Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382. Chương 382. Trèo lên thiên môn kim tiêu chuẩn. Thần Châu phương Bắc, Vân Vũ thành, nào đó công nhân viên chức gia thuộc trung học, một cái treo Thanh Long học tập tiểu tổ, bảng hiệu xã đoàn phòng thể dục bên trong. Yamanashi Sakvi, 13 tuổi, nghiễm nhưng đã là cái mỹ nhân bại hoại, thần sắc nghiêm nghị, chính dạy dỗ thủ hạ lớn lớn nhỏ nhỏ một đám nanh vuốt. Nguyên bản nàng hay là đem xã đoàn đặt tên là Thanh Long hội. Về sau bị trường học phòng giáo dục siêu phàm giả lão sư phát hiện. Nói tiểu hài tử ra ra, trong trường học làm cái gì tổ chức, ảnh hưởng quá xấu. Hơn hết cân nhắc đến Thanh Long là Vân Vũ thành đại cứu tinh. Đổi thành Thanh Long học tập tiểu tổ, tốt. Chúng ta khẩu hiệu là thề sống chết thuần phục Thanh Long đại nhân. Chúng ta mục tiêu là trở thành Thanh Long móng vuốt, Thanh Long chi nha. Lúc này, một người tướng mạo non nớt tiểu nam sinh đột nhiên đưa tay chỉ hướng phòng thể dục cửa sổ. Saki đại tỷ, cửa sổ có người. Yamanashi Saki lập tức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp có một cái giữ lại hai đạo râu ria nam nhân xa lạ đang hướng về phòng thể dục bên trong xem ra. Nàng lập tức vận chuyển ma công, đề cao cảnh giác, sau đó liền cảm ứng được trên người đối phương truyền đến một cỗ khí tức quen thuộc. Trong nội tâm nàng có cái phỏng đoán, thoáng yên tâm, sau đó liền là khua tay nói, các ngươi tiếp tục học tập, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực từ từng dãy nam nữ học sinh bên trong đi qua. Mọi người đều cúi đầu đưa tiễn. Đi vào phòng thể dục bên ngoài, nàng mới nhìn đến người đến toàn cảnh, chỉ gặp cái này râu ria nam, đục người khoác một cái hắc bào, cái kia áo bào đen không phải là sư tôn của nàng à. Khó trách sẽ có khí tức quen thuộc, lập tức nàng tựa hồ hiểu được, mở miệng hỏi, vị tiên sinh này, ngươi là sư tôn phái tới à? Đối với sư tôn người, nàng tự nhiên là tiếp khách khí. Ha ha, không sai, ngươi thật thông minh, không hổ là chủ nhân chọn chúng, gọi ta áo bào đen là được, cùng là chủ nhân hiệu lực, không cần khách khí như thế. Áo bào đen lộ ra một cái nụ cười cổ quái, hừ, tương lai của ta hiệu lực đối tượng chỉ có một cái. Sư tôn là sư tôn, hắn đại ân ta từ hội báo đáp. Yamanashi Saki nghe vậy lập tức phản bác. Ha ha, là như thế này à? Áo bào đen ánh mắt bên trong hiện lên một đạo hàn quang, sau đó biến mất, nói tiếp, chủ nhân để cho ta dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi hẳn phải biết, thiên môn mở, thiên môn. Yamanashi Saki lập tức lâm vào hồi ức, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ngày hôm qua buổi sáng, là có một cái âm thanh kỳ quái nói cho ta biết, thiên bia ra. Thiên bảng hiện, thiên môn mở, thế nhưng là ta không đi được chỗ nào, nơi đó không phải một vùng biển rộng à. Ha ha, dù sao ngươi vẫn là cái đứa trẻ. Áo bào đen thản nhiên nói, chính là chủ nhân để cho ta dẫn ngươi đi. Đi tới đó, có thể nhìn thấy Thanh Long đại nhân à. Đương nhiên, liền là hắn mở cửa. Quả nhiên, dạng này đại sự khẳng định lại là Thanh Long đại nhân làm nhân vật chính. Ta sớm biết, Yamanashi Saki một mặt ước mơ. Áo bào đen nghe vậy hờ hững, ngươi đợi ta một cái, ta phải an bài tốt tiểu nhóm, lại đi theo ngươi. Áo bào đen rất có kiên nhẫn, gật gật đầu đáp ứng. Hắn biết cái này nhìn như không đáng chú ý tiểu cô nương, lại là chủ nhân khâm định, tu luyện một thành liền có thể làm cõi yên vui thần cảnh cửu ma đem. Thần cảnh tiến giai, còn có thể tự nhiên mà vậy trở thành cửu ma thần. Địa vị độ cao, sẽ không ở hắn phía dưới. Nhưng là, chỉ có hắn áo bào đen mới là chủ nhân trung thành nhất chó săn. Ma tướng cũng tốt, ma thần cũng được, bọn hắn đều không hội chân chính thuần phục chủ nhân. Ít khi, Yamanashi Saki một lần nữa đi ra, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn. Ngươi đừng lại và nhà mình ngươi chào hỏi a. Chúng ta có thể muốn đi thật lâu, có khả năng một tháng. Áo bào đen đột nhiên hỏi một câu. Yamanashi Saki nghe vậy lập tức sắc mặt chán nản nói. Ta không có gì người nhà, bọn hắn đều chết sạch. Áo bào đen thế là lại không có nói thêm cái gì. Chỉ là mở ra ạch choàng. Hai người liền từ tại chỗ biến mất. Thần châu cự thử dưới mặt đất vương thành. Bạch gia lão tổ bọn người đang tại một gian phòng họp lớn bên trong. Ngày hôm qua đạt được thiên khải. Lập tức toàn bộ cự thử vương nước. Cao tốc vận chuyển lại. Nhờ vào mới xây thành tin tức quản lý mạng lưới. Đại bộ phận điểm có tư chất cự thử tư liệu. Cơ hồ đều đưa vào kho số liệu. Tính cách, thực lực, tuổi tác, tư chất, năng khiếu, rất nhiều mảnh đầy đủ mọi thứ. Có thể trực tiếp điều ra đến cung cấp những đại nhân vật này sang chọn. Nghe nói hậu kỳ còn muốn bên trên quyết sách hệ thống. Đến lúc đó hội càng thêm thuận tiện. Bạch gia lão tổ liếc nhìn một vòng cùng hội người. Hòa ấy nói, cự thử nhất tộc anh tài xuất hiện lớp lớp. 70 triệu chúng. Kho số hiệu bên trong có thể sàng chọn ra 300 anh hào. Nhưng toàn bộ địa cầu yêu tộc cũng chỉ có thể tuyển 10 yêu tham gia. Không biết chư vị cho rằng chúng ta cự thử nhất tộc. Lại nên tuyển ai làm đại biểu. Đám người nghe vậy, âm thầm suy nghĩ, nhất thời không ai chủ động mở miệng. Bạch gia lão tổ không lấy vì ngang ngược. Quay đầu nhìn về phía đối diện một thanh niên nam tử. Hỏi, Thế Tân, ngươi thấy thế nào? Bạch Thế Tân sắc mặt bình tĩnh, lúc này hắn trên sống mũi, nhiều làm ra một bộ bạc khung mắt kính, hiện tại hết sức như cái người làm công tác văn hóa. Thêm ra không ít nho nhã khí chất, cũng không biết là bởi vì pháp lực hoàn toàn biến mất. Thân thể tố chất hạ xuống, học tập thức đêm quá độ dẫn đến thật cẩn thị, vẫn là có nguyên nhân khác. Hắn nghe vậy đỡ vừa đỡ mắt kính, thản nhiên nói, 300 anh hào, từng cái tư chất hơn người, thực lực cường hãn, thật là khó mà quyết đoán, nhưng ta biết bị tuyển người, còn phải lại phù hợp một cái kim tiêu chuẩn mới được. Hội trường đám người lập tức đưa ánh mắt về, phía hắn, cái gì kim tiêu chuẩn? Có người nhịn không được mở miệng hỏi đường, đạo đức tốt đẹp. Phẩm hạnh chính trực, chúng yêu nghe vậy, lập tức ồ cười to, cùng một đám chuột yêu nói vật này. Quả thực là đàn gảy tai trâu, duy chỉ có bạch gia lão tổ không có cười, bên cạnh hắn ngồi Nhiếp Huyên cũng không có cười. Giải rác mấy cái thượng giới cự thử đại yêu đồng dạng ngồi nghiêm chỉnh. Bởi vậy tiếng cười rất nhanh suy lui xuống đi, chúng yêu hai mặt nhìn nhau. Đều hiểu khẳng định có cái gì kỳ quặc. Ít khi bạch gia lão tổ mới điểm điểm cái bàn, ý bảo yên lặng, lập tức lặng ngắt như tờ. Hắn từ khi lực lượng tiến nhanh, cách khoảng cách thành thần kỳ hạn không xa, tính tình lại càng lộ ra hòa ái, cho nên mà bây giờ rất nhiều tân tiến cự thử tầng quản lý ở trước mặt hắn cảm giác không thấy bao nhiêu áp lực. Cho nên vừa mới hội xuất hiện cười trận, cái này tại dĩ vãng tuyệt không có khả năng xuất hiện. Thế Tân nói không sai, hiệp khách giáp là hắn mở thiên môn, bạch gia lão tổ các loại tiếng cười dừng lại về sau. Lạnh nhạt nói, tê, rất nhiều cự thử yêu nghe vậy, lập tức đồng thời hít một hơi lãnh khí, thì ra là thế, nếu như là phẩm hạnh tồi tệ. Làm sằng làm bậy chi yêu, được tuyển chọn trèo lên thiên môn, vậy còn không tương đương đưa đồ ăn tới cửa. Cái này chút tân tiến chuột yêu tầng quản lý, mặc dù hóa hình không lâu, kiến thức không sâu, nhưng đều nghe qua hiệp khách giáp danh hào sự tích, thậm chí không ít yêu thấy tận mắt đối phương hành hiệp. Đối phương thật là chăm chỉ hơn người, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Không điểm ban ngày đêm tối, cùng trên mặt đất nhân loại liên hệ lúc, xúc phạm khác quy củ cũng không đáng kể. Duy chỉ có không cần xúc phạm ranh giới cuối cùng, bởi vì đã có rất nhiều gia hỏa dùng mệnh đi chứng thực điểm này. Lúc đầu đi theo lão tổ xuống tới cự thử yêu lão thành viên tổ chức, còn có thể sống đến bây giờ lác đác không có mấy. Cũng là bởi vì phạm phải quả ăn người ranh giới cuối cùng. Tại làm nhiệm vụ lúc, lơ đãng bại lộ về sau, liền bị hiệp khách giáp tiện tay tru sát. Tại hiệp khách giáp nơi đó, có lẽ cái này chút cũng chỉ là hắn một chút trừ ác thường ngày. Cũng chưa từng thấy qua hắn đặc biệt tuyên dương, nhưng ở bầy chuột yêu trong lòng, mỗi phát sinh một lần đều là kinh đào hải lãng. Cái này trách không được cái kia chút lão bối. Năm đó bọn chúng dựa vào ăn người nhanh chóng tăng trưởng pháp lực. Nhưng không biết tương lai sẽ có một cái mở thiên nhãn hiệp khách giáp xuất hiện. Tốt bởi vì tốt hơn hấp thu nhân loại văn hóa, đưa vào nhân loại nhân tài ưu tú. Lão tổ sớm liền hạ lệnh, cấm chỉ tân sinh cự thử yêu lại lấy người vì ăn. Tránh khỏi dọa chạy mọi người loại chuyên gia. Tuyệt đại bộ phận tân sinh cự thử yêu đều không có tái phạm qua này chuyện ác, cũng là không cần lo lắng điểm này, chỉ là trừ cái đó ra, bọn chúng vậy cùng phẩm hạnh chính trực, cái này hình dung từ không liên quan nhau, ức hiếp nhỏ yếu, cường giả vi tôn, đây là chủng tộc thiên tính, càng là cường yêu, làm ác càng nhiều, cưỡng đoạt, lấn hùng bá thư, những sự tình này nhìn quen lắm rồi. Trừ phi báo đến lão tổ nơi đó mới có thể đến được xử lý, nhưng lại có mấy người có phương pháp dám làm phiền lão tổ xử lý những việc vặt này. Nghĩ đến cái này rất nhiều chuyện, chúng chuột yêu người quản lý từng cái thật sâu nhíu mày. Đây chính là cái nghịch lý, làm ác nhiều không thể đi, đi khẳng định là chút rác rưởi. Cái kia còn trèo lên cái gì thiên môn? Chẳng lẽ muốn đến cái chuyến du lịch một ngày, tại thiên hạ vạn tộc trước xấu mặt? Khó trách lão tổ muốn tiếp thu ý kiến quần chúng, triệu tập đám người, thận trọng mà chống đỡ. Nhiếp Huyên ánh mắt nhất động, nhưng vẫn là không nói ra lời. Bạch gia lão tổ không hỏi hắn, mà là tiếp tục hỏi Bạch Thế Tân. Đã Thế Tân đã nhìn ra điểm này, vậy ngươi nhưng có cái gì nhân tuyển đề cử? Bạch Thế Tân lập tức lại thản nhiên nói, có, ai? Chúng yêu lập tức giữ vững tinh thần, nghiêm túc nghe, lão tổ đương thời duy nhất con trai trưởng, Thương công tử, a, chúng yêu nghe vậy, rất nhiều yêu trên mặt lộ nghi hoặc, một chút thì là như có điều suy nghĩ, lão tổ còn có con trai, cái này sao có thể, chưa nghe nói qua, người cái này đại bất kính hạng người. Dám nói xấu lão tổ không thể có con trai. Một chút tân tiến chuột yêu nhân viên quản lý tại hội trường một góc xì xào bàn tán. Bạch Thế Tân âm thầm lắc đầu, thật là người mới không sợ gan to bằng trời, còn thật sự cho rằng trên đài lão nhân này là từ thiện lão giả. Hắn có thể giống Rai tổng thống như thế, có thể tùy ý hử chi nhóm nói giỡn. Nếu là hắn lật lên mặt đến, máu chảy thành sông, Bạch gia lão tổ ngược lại không hề tức giận, chỉ là gật gật đầu, mỉm cười nói, Thế Tân, ngươi đề cử rất không tệ, tục ngữ nói tốt, bên trong nâng không tránh thân, lão tổ ta cũng cho rằng như thế, Huyên Nhi, ngươi thấy thế nào? Nhiếp Huyên nghe vậy trong lòng lạnh cười, nói cho cùng, vị trí còn không phải muốn truyền cho con trai của tự mình. Cái gì anh minh thần võ, nhìn xa trông rộng, kết quả là vẫn là người thân kế thừa kiểu cũ. Dựa vào cái gì? Luận trí tuệ, luận quyết tâm, ta so cái kia ngây thơ thiên đồ thật mạnh hơn gấp trăm lần. Vì cái gì liền không thể khi cái này chuột bên trong chi vương? Còn không phải là bởi vì ta không phải vương tộc huyết mạch. Vất vả một trận, lại muốn cho một cái chuột bên trong thánh mẫu, yêu loại kỳ hoa làm công. Nếu là hắn làm cự thử chi vương, làm không cẩn thận chúng ta đều phải đi làm hòa thượng. mỗi ngày ăn cỏ, trong lòng oán thầm không thôi. Nhưng Nhiếp Huyên trên mặt lại cung kính nói, lão tổ nói rất chính xác, Thương công tử thực lực cao thâm, một thân chính khí tu vi, kinh thế hãi tục, quả thật yêu bên trong dị số, trong tộc kỳ hoa, không người có thể đụng. Thật là cho dù tốt hơn hết nhân tuyển, ta còn tra được một chút tình báo, nó cùng hiệp khách giáp quan hệ từ trước đến nay tốt đẹp. Có đầu này, chắc hẳn tại trèo lên thiên môn lúc, có thể được không ít ngoài định mức thuận tiện. Cái gì? Hội trường đông đảo cự thử yêu nghe xong, lập tức cảm thấy hết sức chói tai, bọn chúng lập tức từng cái sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Nguyên lai cái này Thương công tử, thế mà sẽ là như thế cái mặt hàng, lại còn cùng hiệp khách giáp có cấu kết, còn cái gì chính khí tu vi, nghe liền khó chịu. Bạch gia lão tổ tựa hồ đối với mọi người sắc mặt biến hóa hoàn toàn không có cảm thấy, chỉ là hài lòng gật đầu nói, như thế rất tốt, các ngươi còn có ý kiến gì? Tân tiến chuột yêu tầng quản lý nhóm, nhất thời đều không nói gì, ít khi mới có một cái trung tầng quản lý, đánh bạo nói ra, lão tổ, không phải tiểu nhóm không hiểu chuyện, dựa vào hai vị quân sư miệng đề cử, thực sự khó kẻ dưới phục tùng, thiên ý hiển hóa. Hiện tại không ít trong tộc anh hào trực tiếp đạt được thiên khải. Nếu không thể để Thương công tử tại trước mọi người dương hiện bản sự, sợ chúng nó hội biết cái gì? Bạch gia lão tổ đột nhiên ngữ khí lạnh xuống đến, ánh mắt quét về phía cái kia trung tầng quản lý, lạnh giọng nói, chẳng lẽ bọn chúng còn hội tạo phản không thành? Cái kia trung tầng quản lý chuột yêu nghe vậy lập tức toàn thân phát lạnh, lập tức không dám tiếp tục nói nửa chữ không. Hội trường bầu không khí lập tức ngưng kết, rất nhiều chuột yêu câm như lạnh ve. Xem ra lần này, liền là lão tổ muốn cho con trai của tự mình trải đường a. Bọn chúng no bụng bị nhân loại văn hóa hun đúc, rất rõ ràng cho hậu bối trải đường thời điểm, chỗ nào không phải huyết tinh khắp nơi. Từ xưa đến nay, Thần Châu trong ngoài, nhìn quen lắm rồi, đã các ngươi không có dị nghị, vậy cứ như thế định ra, yêu tộc đông đảo, chúng ta không thật nhiều chiếm danh ngạch, miễn cho vô cớ gây thù hằn, có một người làm đại biểu là đủ. Bạch gia lão tổ bỏ xuống một câu nói như vậy, đứng dậy từ hội trường trực tiếp đi, Bạch Thế Tân xuyên thấu qua mắt kính nhìn đối phương bóng lưng. Như có điều suy nghĩ, Nhiếp Huyên cũng là nhìn chăm chú lên lão tổ đi xa bóng lưng. Như thế như có điều suy nghĩ, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.